Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 510, thanh trừ phần 2 nhanh, nhanh như thiểm điện. Phốc một tiếng, Lý Yên Nhiên thậm chí cũng còn không có nhiều kịp phản ứng, não đại liền trực tiếp bay lên cao cao. Động thủ đi, toàn bộ trừ sạch, Lý gia cấu kết người Hồ, hoắc loạn thần châu, tội không thể tha, không nên xử trí theo cảm tính. Nữ tử lại đối Đinh Phong một giọng nói, ngay sau đó rút kiếm một bước phóng tới Lý gia trong đám người, thân ảnh nhanh như thiểm điện. Mắt thường phía dưới cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy trượt lóe lên tàn ảnh. Đinh Phong nhìn xem Lý Yên Nhiên ngã xuống thi thể không đầu, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần phức tạp, sinh lòng phiền muộn, cái này hắn mối tình đầu a. Mặc dù chỉ là tương tư đơn phương, nhưng cũng là ban đầu niệm a. Trong lòng không khỏi phiền muộn, ngay sau đó liền phiền muộn vì lực lượng, cũng đi theo nữ tử đánh giết gần Lý gia đám người bên trong. Mà nữ tử cũng không phải người khác, chính là Trương Tử Lăng. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Trương Tử Lăng cũng là càng ngày càng đẹp, mà cùng Đinh Phong ở giữa cảm tình, cũng đã từ nguyên bản tình huynh đệ bắt đầu trở thành vi diệu. Vừa rồi liền là nhìn thấy Đinh Phong gặp Lý Yên Nhiên thời gian thần sắc lộ ra do dự không đành lòng, Trương Tử Lăng mới trở tay liền một kiếm bổ Lý Yên Nhiên, nhìn xem đều phiền. Thể loại